Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 945, chương 946, con kiến hôi tôn nghiêm. Lôi cung trong đại điện, Diệp Lăng vẻ mặt lúng túng nhìn trước mặt quỷ dị mấy tên. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong ba cái tên, mặc được kêu là một cái quỷ dị a. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái gì hắc ám sinh vật tới đây. Toàn đen cảnh sắc ban đêm đi y. Bên lỗ tai lên rũ mặt nạ màu đen. Sắc mặt tái xanh, viền mắt tím bầm. Ta nói mấy vị, các ngươi đây là tới trộm đồ tới. Vẫn là làm gì chứ? Diệp Lăng thậm chí nhịn không được muốn cười. Đối diện ba cái tên cũng là mặt buồn rầu. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi nói đi, ngươi có ý tứ, cái này còn không có xuất môn đây, đã bị người của các ngươi cho một tức cuồng ca a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi không biết lão tử ta là dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Lão tử mũi đều sắp bị đánh lệch, chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn làm thế nào? Làm cái cọng lông a. Quỷ ở lãnh thổ không phải đang ở chiến đấu ấy ư? Chiến đấu không phải hẳn là mặc quần áo này nha. Ba cái kẻ dở hơi từng cái đều là cắn răng nghiến lợi. Diệp Lăng sửng sốt tức thì vui vẻ. Ngoan ngoãn rồi, thì ra mấy tên này. Tư tưởng dễ bổ a. Cái này Tây Vương Mẫu rốt cuộc là huấn luyện như thế nào ba tên này? Chẳng qua khoan hãy nói. Ba tên này đột phá tốc độ thật đúng là không chậm. Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi. Nói rõ Tây Vương Mẫu thủ đoạn vẫn rất có hiệu quả. Dù sao ở Diệp Lăng trước khi rời đi, ba tên này dường như còn không có thành tiên đi. Lúc này mới thời gian dài bao lâu, chẳng qua cũng rất bình thường. Tây Vương Mẫu đây chính là cửu kiếp tiên đế, trình độ thần bí khó lường, căn bản không là người bình thường có thể đoán được. Ta nói là ai đem mấy người các ngươi kẻ dở hơi đưa tới? Lẽ nào các ngươi không biết, hiện nay cái này quỷ đỏ lãnh thổ đã đổi tên là lôi vực rồi không? Nói cách khác, cái này quỷ đỏ lãnh thổ đã bị bản thân cho đánh rớt. Các ngươi hiểu không? Diệp Lăng đứng dậy đi tới ba người bên người cười to nói. Ba tên này khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ, lập tức đêm đen cả mặt, mẹ nhà nó, khẩn cấp đến hay là cho trì hoãn? Ngươi cũng không biết a, chúng ta anh em ba cái, nhưng là bị lão đại tội a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nói Diệp Lăng, ngươi nên quản quản nhà ngươi bà nương. Ta trời ạ, nhanh hành hạ chết, đúng đúng, cho ba người chúng ta vứt xuống cái gì hay là hỏa vân đường trên. Ba người chúng ta cũng chính là mệnh lớn, nếu không sớm chết ngươi có biết hay không? Diệp Lăng sững sờ, vội vã nhìn một chút ba người, trong lòng cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ai ra rồi, hỏa ân đường a, đây chính là thảm liệt vô cùng khảo nghiệm đường a. Hỏa vân đường không có phần cuối, coi như là ban đầu Diệp Lăng cũng không có xông đến nhất về sau. Bởi vì luôn luôn mạnh hơn ngươi tồn tại, hơn nữa cái này hỏa vân đường, nhưng là Tây Vương Mẫu chí bảo. Là dùng để lịch lãm nhân, trong sinh tử đột phá là dễ dàng nhất, hơn nữa không có, nhất nỗi lo về sau. Cũng vừa lúc đó, Mạc Tinh, Diệp Phi cùng ba yêu cũng đều đi tới đại điện bên trong. Tới tới tới, làm cho bạn thân nhìn, đây là đâu ba cái tiểu mau tặc đêm vào lôi thành bị người cho bắt a. Ha ha ha, đây chính là một bữa đánh tơi bời a. Nghe nói có người cao hơn nữa kêu cứu mệnh đây, nếu không phải là đem Diệp Lăng tên cho rời ra ngoài. Phòng trừng ba người các ngươi mộ phần thảo đều lão cao chứ. Mạc Tinh cười ha ha, trực tiếp đi tới ba người trước mặt, nhìn nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt dữ tợn ba cái tên rất là hài lòng gật đầu. Không tệ không tệ, cũng đã là kim tiên trung kỳ, cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc a, ta và Diệp Phi đều là đại la tột cùng tu vi rồi. Xin lỗi, vẫn là đem ba người các ngươi tên bỏ rơi thật xa thật xa. Mạc Tinh là châm chọc quát, Diệp Vô Đạo đám ba người nhìn nhau, cười lạnh một tiếng đòi Mạc Tinh đi tới. Kỳ thực đi, tu vi cao không có gì, ngươi không có nghe nói câu nào sao? Mạc Tinh sững sờ, liền vội vàng hỏi nói cái gì? Song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi nếu như chưa từng nghe qua, vậy nghe một chút đừng trang bức. Trang bức bị sét đánh. Vừa nói chuyện ba người một cái cuồng đánh liền vọt tới. Trực tiếp đem Mạc Tinh cho ép đến trên mặt đất. Một bữa hành hung a. 10 phút về sau, Mạc Tinh vuốt đã tím bầm gò má. Hận hận nhìn đối diện ba cái dương dương đắc ý tên. Ba người các ngươi hỗn đản. Tốt cái quái gì vậy hạ lưu a? Chúng ta đều là tiên nhân. Ngươi biết có ý tứ không biết? Tiên nhân a, đây chính là trên TV nhân vật thần thoại. Mới vừa rồi là người nào cái quái gì vậy hầu tử trộm? Ta đào, lão tử cái lông a, đều bị các ngươi cho túm đi một đống. Mạc Tinh cắn răng, một bên Diệp Lăng cười ha ha. Có mấy tên này ở, vậy tuyệt đối không cần lo lắng không có cái gọi là chuyện cười các loại. Ai, chỉ là đáng tiếc, Thiên Hạo cái kia cái vương bát đản, hiện nay còn chưa có chết đây. Người này đã tại hạ rời giữ nghìn năm. Huynh đệ chúng ta thật sớm gặp nhau tốt biết bao nhiêu. Tính toán một chút, đến uống rượu, hôm nay muộn lên a. Chúng ta không say không về. Diệp Lăng bàn tay to một hồi, cái này huynh đệ mấy người xem như là tụ với nhau hoàn toàn thu xếp ổn thỏa xuống. Lúc ban đêm, ở Lôi Cung trong đại điện, mấy người uống được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ a. Đến cái quái gì vậy hiện tại lão tử mới biết được. Trước đây sống đều là cái rắm a. Cái này tiên giới, hoàn toàn chính là phóng đại bản một cái hiện thực xã hội. Nhưng là so với trái đất còn đen hơn a. Không có công bình hay không? Lão tử cũng phải nhanh tu luyện đột phá. Ta cũng không thể nhường khinh thường. Cũng không có thể ỷ vào Diệp Lăng danh hào. Lão tử được bản thân đánh ra một mảnh thiên địa. Tất cả mọi người tức thì la hét. Diệp Lăng cũng là say. Cùng vài cái huynh đệ uống rượu với nhau. Nếu như lại dùng tiên khí hóa giải tửu lực. Vậy cũng Thái Vương tám chứng. Ngươi có biết hay không? Ta hiện tại kinh trải qua nhiều như vậy. Mới đã hiểu một ca khúc. Diệp Vô Đạo loạng choạng người đứng lên cao giọng ồn ào. Mọi người đều là sững sờ, liền vội vàng hỏi cái gì bài hát. Diệp Vô Đạo cười ha ha, đi tới chính trung ương, ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, bồi hồi, ở trên đường, ngươi muốn đi đâu? Giống như mê, bình tĩnh lấy, vậy cũng từng là hình dáng của ta. Ta đã từng vượt qua sơn hà biển rộng. Cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, ta đã từng có tất cả, đảo mắt đều phiêu tán như yên, ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ hết thảy phương hướng. Diệp Vô Đạo thanh âm, mang theo có chút tang thương, hát hết tâm bên trong nguyên bản phần kia khổ sáp, hắn là đại thiếu, hắn ở Đông Hải ở toàn bộ trái đất lên đều là nói 102 quyền thế vương giả. Vô số người muốn ngước nhìn hắn, nhưng là đến rồi tiên giới. Hắn chính là một cái con kiến hôi, một cái có thể người người đạp con kiến hôi. Như không phải Diệp Lăng, hắn chỉ sợ sớm đã chết hoặc là trở thành một người làm. Quá cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thời gian, hắn có, toàn bộ đều phiêu tán như yên, cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Hắn mê man quá. Thất lạc, thất vọng qua, cũng nghĩ tới mình tới, đến cùng đúng hay không? Hắn không cam lòng, không đơn thuần là hắn, ngạo hồng trần, thần phong đều là đồng dạng, ta không muốn làm con kiến hôi, ta muốn đối nhân xử thế, làm một cái đường đường tránh tránh người, ta muốn người khác đều ngẩng đầu xem ta, dù cho dùng cái giá bằng cả mạng sống đi trả giá. Ta muốn tôn nghiêm của nam nhân. Tôn nghiêm, mọi người điên cuồng hét lên. Mắc chứng cuồng loạn,